Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1181. Tấn cấp thiên nhân cảnh, ba canh, theo Mao Phù Tông nghị sự đại điện rời đi, Mạc Thanh Vân tìm được Hắc Huyền cùng Thiết Dực, hỏi thăm một chút Mao Phù Tông tình huống khác, một phen hỏi thăm dưới. Biết được Mao Phù Tông bên trong hết thảy bình thường, Mạc Thanh Vân cũng liền triệt để yên tâm. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Đàm Lâm chạm bọn người bởi vì thực lực có hạn, không có khả năng sự tình gì đều bận tâm đến, có lẽ sẽ có một chút sơ sẩy cùng bỏ sót địa phương. Bây giờ đã Hắc Huyền cùng Thiết Dực đều nói như vậy. Như vậy liền đủ để biểu thị Mao Phù Tông bên trong chân chính không có vấn đề. Hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật một phen Mao Phù Tông tình huống, Hắc Huyền hai người liền tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, bắt đầu tu luyện, đem Hắc Huyền hai người đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy rảnh rỗi, mà là đem Đạo Phù Môn ở bên trong lấy được luyện trận vật liệu lấy ra, đối Mao Phù Tông đội hình tiến hành cường hóa. Tại Mạc Thanh Vân cường hóa phía dưới, Đạo Phù Môn hộ tông đại trận lực phòng ngự cùng lực công kích rất nhanh liền đạt được rõ ràng tăng lên. Ba ngày sau, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình. Cứ như vậy, quản chi là thiên nhân cảnh một trọng tu vi người đến, cũng đừng hòng phá vỡ Mao Phù Tông hộ tông đại trận. Tại Mạc Thanh Vân phóng xuất ra linh hồn chi lực, cảm ứng hộ tông trận pháp lực phòng ngự lúc, nét mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, kinh ngạc nói: "Ồ, Chỉ Lan sư tỷ tu luyện kết thúc, như thế, liền đưa nàng đưa ra Ngũ Phương Tiểu Tháp đi." Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, động thủ đem Hòa Chỉ Lan rời ra Ngũ Phương Tiểu Tháp. Hòa Chỉ Lan theo Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong ra, nàng cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện vài câu, tự tiến đến tìm Phương Bằng đám người. Tại Hòa Chỉ Lan rời đi về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có tiếp tục lưu lại, đứng dậy hướng phía chỗ ở của mình trở về. Tại Mạc Thanh Vân trở lại chỗ ở thời điểm, vừa vặn ở trong viện gặp Trương Giới bọn người, liền cùng bọn hắn ôn chuyện một hồi, thuận tiện chỉ điểm bọn hắn tu luyện một phen, chỉ điểm Trương Giới bọn người tu luyện một phen, lại cho Trương Giới bọn người một chút tài nguyên tu luyện. Mạc Thanh Vân liền trở về chỗ ở của mình, tiến vào bên trong phòng của mình, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, chuẩn bị tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp về sau, Đàm Lâm Trạm liền theo hắn bàn giao, đem trùng kiến khí phù tông tin tức tại tiên lộ bên trong truyền bá. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, bát đại tiên môn vì phòng ngừa khí phù tông cho tàn lại cháy, nhất định sẽ phái người đến đây tiêu diệt. Như thế, hắn lại có thể thừa cơ chém giết bát đại tiên môn một số người, vì hắn hậu kỳ xóa bỏ bát đại tiên môn giảm bớt áp lực. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, như hắn không đem bát đại tiên môn diệt trừ, chờ hắn rời đi tiên lộ không lâu sau, khí phù tông liền sẽ bị bát đại tiên môn diệt đi. Bởi vậy, tại hắn mở ra tiên lộ trước đó, nhất định phải đem bát đại tiên môn diệt trừ mới được. Mạc Thanh Vân tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong về sau, liên quan tới trùng kiến khí phù tông sự tình, liền bị Đàm Lâm Trạm bọn người gấp Romi bày tiến hành. Sau đó một chút thời gian bên trong, Mao Phù Tông bên trong hết thảy đều phi thường bình tĩnh, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Nhưng đem so sánh với Mao Phù Tông bình tĩnh, tiên lộ bên trong lại nhấc lên một cái đại phong bào. Tất cả mọi người đối khí phù tông trùng kiến khiếp sợ không thôi. Đối với khí phù tông môn phái này, sống được lâu một chút người đều biết được, đây chính là đã từng tiên lộ bên trong đại phái đệ nhất. nghĩ không ra cách xa nhau hơn mấy vạn năm, đã mai danh ẩn tích khí phù tông, lại để cho một lần nữa xây tông. Tin tức này, quả thật làm cho người quá khiếp sợ. Theo tin tức này bị truyền bá ra, rất nhanh, liền có rất nhiều môn phái đi tới Mao Phù Tông, khảo sát tin tức này tính chân thực. Bất quá, cũng có một chút lòng mang ý đồ xấu môn phái, muốn thừa cơ theo Mao Phù Tông vớt ta tiện nghi. Đương nhiên, những này lòng mang ý đồ xấu tông môn, cuối cùng chẳng những không có mò được tiện nghi, còn bị Diêu Hoành Huy bọn người xuất thủ đánh chết. Tại Diêu Hoành Huy đám người xuất thủ dưới, những cái kia lúc đầu đối Mao Phù Tông lòng mang ý đồ xấu người, toàn bộ đều thu hồi ý đồ xấu. Như thế, theo thời gian không ngừng đề cử, Mao Phù Tông bên cạnh tụ tập thế lực cũng đi theo trở nên càng ngày càng nhiều. Tại những thế lực này tụ tập thời điểm, Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện Mạc Thanh Vân tiến vào một cái rất mấu chốt giai đoạn. Giờ phút này, tại Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tầng tu luyện Mạc Thanh Vân bắt đầu xuất hiện hư thối cùng héo rút dấu hiệu. Dùng Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ viên mãn mộc chi pháp tắc, cùng thể nội thái cổ tạo hóa huyết mạch sức khôi phục, hắn còn ra hiện suy bại hiện tượng. Vậy chỉ có một loại khả năng, hắn ngay tại độ thiên nhân ngũ kiếp đệ nhất kiếp, nhục thân kiếp. Đối với nhục thân hư thối cùng héo rút, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới nó, biểu lộ thủy chung là như vậy lạnh nhạt cùng tỉnh táo. Đón lấy, tại thời gian không ngừng chuyển rời dưới, Mạc Thanh Vân một chút xíu bột hóa, biến thành một đống màu bạc cho tàn. Nương theo lấy hoàn toàn biến mất về sau, Mạc Thanh Vân thân thể ngồi xuống địa phương, chỉ còn lại cổ lão ngũ sắc tiểu tháp. Tại ngũ sắc tiểu tháp phía trên, nổi lơ lửng một cái kim sắc thức hải, một cái cổ pháp cửa đá cùng một cái cửu sắc lưu chuyển đại lục. Cái này bốn kiện đồ vật, dĩ nhiên chính là Ngũ Phương Tiểu Tháp, Mạc Thanh Vân thức hải, Quang Môn Võ Hồn cùng tạo hóa đại lục. Ông, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hoàn toàn bột hóa về sau, Quang Môn Võ Hồn bỗng nhiên rung động một chút, tản mát ra một đoàn thánh khiết quang mang. Cái này đoàn thánh khiết vừa công việc phát ra, liền bao phủ ở trên mặt đất ngân sắc cho tàn bên trên, giao phó nó một cỗ tinh thuần sinh mệnh lực. Tại cỗ này sinh mệnh lực tác dụng dưới, ngân sắc cho tàn chính là chậm rãi bay lên, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một cái hình người. Theo cái này hình người hướng tới thành hình, bộ dáng của hắn tựu trở nên cùng Mạc Thanh Vân không khác nhau chút nào, một lần nữa biến thành Mạc Thanh Vân dáng vẻ. Không biết qua bao lâu về sau, đạt được tái tạo Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ ngạc nhiên mở mắt, kích động nói, nguyên lai đây chính là thiên nhân cảnh, quả nhiên cùng chúa tể cảnh có thiên nhưỡng địa biệt, đây quả thực là cùng thiên địa hòa làm một thể a. Mạc Thanh Vân trong lòng cảm khái một phen về sau, khóe miệng của hắn hiện ra cười nhạt, lại nói, bằng vào ta thực lực hôm nay, nếu là gặp lại Sâm Mãnh, ta còn nắm chắc 10 chiêu trong vòng đánh giết hắn. Bất quá, nếu muốn cùng trời người nhị trọng Diêu Lân lão tổ một trận chiến, chỉ sợ còn cần một chút tay chân mới được. Đối với mình thực lực đánh giá một phen về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ không nhịn được vui mừng, thần tình kích động nhìn xem chính mình, chỉ gặp tại hắn bên trên còn quấn một đoàn ánh sáng nhu hòa, tản mát ra một cỗ tiên linh khí tức. Tiên tiên khí của ta cường độ đạt tới tiên khí cấp bậc. Dò xét mình một phen, Mạc Thanh Vân nói ra một câu kích động lời nói, nhịp tim trở nên gia tốc đi lên. Tiên khí cho dù tại man hoang đại lục bên trong, cũng là cực kỳ thưa thớt một loại vũ khí, quản chi là tiên nhân cũng chưa chắc người người có được. Bây giờ hắn toàn bộ đều có thể so với tiên khí. Tình huống này thật sự là quá kinh người, nếu để người khác biết, đây tuyệt đối gây nên cực lớn oanh động, gây nên một vài đại nhân vật đối với hắn hiếu kỳ. Nghĩ đến chính mình cường độ có thể đưa tới oanh động, Mạc Thanh Vân biểu lộ trở nên ngưng trọng mấy phần, thầm nghĩ, tiến vào man hoang đại lục về sau, tại ta không có năng lực tự vệ trước, liên quan tới ta cường độ sự tình, vẫn là đừng nói cho những người khác tốt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.